Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, chương 330, Mặc Họa Địa Lý Sơn Hà Đồ. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô Cực, tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, Bách Tàng Đại Sư lời nói, ở trong đại điện. Đột nhiên mang theo một trận kinh nghi rung động, ngay cả Tiểu Tuệ Minh kia chân mày nhíu chặt, cũng là trong nháy mắt giãn ra xem ra, cặp mắt đột nhiên trở nên lấp lánh có thần đứng lên. Nếu Bách Tàng Đại Tông Sư có quan hệ với Quang Minh chi lực dẫn dắt phương pháp cuộn da dê, vậy thì mời Đại Sư mau mau lấy tới xem một chút đi. Bách Tàng nghe vậy Đại Tông Sư cũng là vội vàng xưng phải. Sau đó bàn tay một phen, chỉ thấy hắn chữ vật không gian chiếc nhẫn một trận lóe lên. Một đạo hoàng hôn cuộn da dê, đó là ở trước mắt nổi lên. Chỉ thấy kia cuộn da dê loang lổ bác bác, mặt ngoài hoàng hôn một mảnh, thỉnh thoảng còn có mấy cái mịn lổ nhỏ hiện ra. Có điểm giống cái loại này rất là cổ xưa tàng bảo đồ. Bất quá, đợi Tiểu Tuệ Minh chậm rãi nhận lấy. Cầm trong tay lúc, nhưng là cảm giác băng băng lành lạnh, hùng hậu mềm mại, rất là bất phàm. Ở đó cuộn da dê trên, là một cái rất là thô ráp đồ án cùng một nhiều chút văn tự. Tuệ Minh Minh chủ mời xem, này cuộn da dê bên trong đồ án, là một cái đang ở vận dụng tự thân linh khí phóng ra ngoài nhân. Hắn đem kia linh khí lấy rất là kỳ dị phương thức tụ tập thành chất lỏng trạng thái. Sau đó, nhỏ xuống ở nơi này tròn trịa hình cầu trên. Sau đó, dùng một cái thứ gì ở dẫn dắt hình cầu kia tản mát ra chất khí. Khiến nó dần dần phủ kín cả phương. Về phần này phía trên văn tự, đại ý là quang minh chi lực, dẫn dắt, phòng vệ, công thủ. Bách Tàng Đại Sư rất là cẩn thận nhìn kia cuộn da dê trên đồ án cùng văn tự. Chậm rãi thì thầm, bất quá, bởi vì niên đại xa xưa, có chút kiểu chữ đã dụng, trống không chỗ, cũng là chỉ có đoán phần. Giờ phút này người sở hữu ánh mắt, cũng kinh ngạc nhìn hắn cùng với cẩn thận nhận cuộn da dê Tiểu Tuệ Minh. Lộ ra khá có chút khẩn trương cùng mong đợi. Tiểu Tuệ Minh yên lặng nghe Bách Tàng Đại Sư đọc xong. Kia trên gương mặt, cũng là dần dần nổi lên một vệt rất là thần bí nụ cười. Hắn là người thông minh, dĩ nhiên là nhìn ra được. Bản vẽ này thượng ghi chép, lại chính là này quang minh lồng bảo hộ xây dựng phương pháp. Hơn nữa, xây dựng điều kiện, mặc dù hà khắc, nhưng là, đối với hắn mà nói. Lại trở nên lại đơn giản bất quá. Kia bước thứ nhất, linh khí phóng ra ngoài, ngưng khí là dịch, thật là đúng dịp. Này trọng yếu nhất một bước, đối với người khác mà nói, có thể nói là khó như lên trời, nhưng là đối với hắn mà nói, đã có thể lướt qua rồi. Còn dùng ngưng khí là dịch sao? Hắn trong nạp giới linh tuyền bên trong còn có ước chừng hơn nửa chí thuần linh dịch chứa đựng. Bước thứ hai, lấy họa đạo công pháp, chấp bút dẫn dắt kia tản mát ra quang minh ánh sáng. Dần dần một chút xíu phủ kín kia toàn bộ trên khu vực phương. Đối với tu luyện họa đạo hắn mà nói, cái này liền càng đơn giản hơn. Bất quá, khi hắn nhìn kia cuộn da dê phía trên, rất nhiều nhỏ bé điểm vị lúc, nhưng là lại khẽ cau mày, thế nào cũng không nhìn ra những thứ này có một chút đáy cụ thể chỉ cái gì. Bách Tàng Đại Sư nhìn có chút điểm nghi ngờ Tiểu Tuệ Minh, cũng là khẽ mỉm cười, rất là cung kính chậm rãi nói, Tuệ Minh Minh chủ không cần lo âu, liên quan tới này phía trên điểm vị, lão phu ngược lại có chút nghiên cứu. Thực ra những thứ kia điểm vị đều là cấu trúc đại hình lồng bảo hộ nhất định điểm tựa dấu ấn. Điểm tựa dấu ấn, Tiểu Tuệ Minh rất là kinh nghi chậm rãi hỏi. Vật này, hắn đến lúc đó thật chưa có nghe nói qua. Vật này, ta biết, ngay tại Tiểu Tuệ Minh rất là nghi ngờ lúc, chỉ thấy Ngọc Linh Lung liên tục bước nhẹ nhàng, chậm rãi đi tới, nhẹ nói đạo, ừ, Lung Linh tỷ còn biết cái này. Lời nói của nàng ngữ, chẳng những là để ở tọa mọi người, đều rất là kinh ngạc, ngay cả Tiểu Tuệ Minh, cũng rất là ngạc nhiên, hắn thế nào cũng không nghĩ ra, loại này ngay cả Huyền Châu Đại Lục các vị tiền bối cao nhân, đều là không hiểu nhiều lắm đồ vật, nàng một cái tiểu thập 8 tuổi tiểu ni tử, lại minh bạch cái này, ừ, ta chẳng những là minh bạch cái này, hơn nữa, ta cũng vậy biết, nếu muốn cấu trúc này quang minh phòng vệ đại tre. Đầu tiên bước thứ nhất, liền muốn đem này từng cái điểm tựa dấu ấn, đánh trước vào kia trong hư không, nếu không, chính là xây dựng ra rồi lồng bảo hộ, cũng sẽ trực tiếp tàn mất. Nàng rất là bình tĩnh chậm rãi nói, mặt đầy không có chút rung động nào. À, còn có chuyện như thế? Tiểu Tuệ Minh rất là kinh ngạc như đúc đầu. Đối với Ngọc Linh Lung trình bày, hắn đúng là không nghĩ tới. Thực ra, cái này cũng không kỳ quái. Chúng ta Băng Châu ngoại trừ băng tuyết đao pháp cùng thân pháp, còn có một hạng ở nơi này nhân giới đại lục dẫn đầu độc chiếm kỹ năng. Đó chính là cấu trúc đủ loại đại trận. Ngọc Linh Lung mặt đẹp khẽ nhếch, nhìn hắn liếc mắt, sóng mắt lưu truyền, chậm rãi nói, hảo hảo hảo. Thật không hổ là Băng Châu Ngọc công chúa, thậm chí ngay cả phức tạp như vậy đồ quyền, đều là nhìn như thế thấu triệt. Hơn nữa đối với chi kia điểm dấu ấn nắm giữ, càng là ở ta nơi này cái tự xưng là thu lấy thủ lão đầu trên. Đợi cuộc phong ba này đi qua sau đó, mong rằng Ngọc công chúa không keo kiệt dạy bảo, ta ở phương diện này, còn muốn bái ngươi vi sư nha. Ha ha. Ở Ngọc Linh Lung vừa dứt lời lúc, chỉ thấy kia một mực cúi đầu nghiên cứu cuộn da dê Bách Tàng đại sư, cũng là chợt ngẩng đầu, trong hai mắt hết sạch đại thịnh, rất là sùng bái lãng vừa nói đạo, hắn cả đời này, năm xưa cầm một thanh huyền thiết phiến đại chiến tứ phương, chế uy danh hiển hách, thiếu chút nữa dòm ngó ngôi báu võ lâm chí tôn, năm sau tới Mạo Điệt lúc, nhìn thấu hồng trần thế tục, quy ẩn ngọc đàn đỉnh, sáng lập Lan Lăng động phủ, dốc lòng tu luyện ngộ đạo, hơn nữa bắt đầu điên cuồng thích thiên hạ kỳ chân dị bảo, thi thư họa quyển, bí tịch binh khí cất giữ, nhiều năm đi xuống, đồ cất giữ rất phong phú, dần dần trở thành Huyền Châu đại lục chi cất giữ thái đầu, không người từ kỳ hữu. Chẳng những cất giữ, hắn tình báo cùng nghiên cứu cũng là tương đối xuất sắc. Chỉ cần là thiên hạ mọi người vô giải chuyện, hắn nhất định không sợ gian khổ, làm một cha ra manh mối. Cố giang hồ lại đưa ngoại hiệu Bao Đả Thính đại tông sư. Có thể nói, đối với cất giữ cùng nghiên cứu đủ loại công pháp cùng kỳ diệu sự tình, đã là thành hắn lớn nhất ham mê. Về phần vậy tu luyện, cũng có vẻ không phải trọng yếu như thế rồi. Bách Tàng đại sư quá khen, tiểu nữ tử cũng chỉ là hiểu chút da lông mà thôi, làm thầy vạn vạn chưa nói tới. Bất quá sau này chúng ta có thể trao đổi lẫn nhau. Đối với đại sư ngài đối với đồ cất giữ nghiên cứu, ta cũng vậy ngưỡng mộ rất đây. Ở Bách Tàng đại sư tiếng nói rơi xuống lúc, Ngọc Linh Lung kia vốn là lạnh như băng trên mặt đẹp, cũng có một nụ cười châm biếm hiện lên, chỉ thấy nàng vội vàng khom người ôm quyền, tao nhã lễ phép nói, ừ, hảo hảo hảo, bây giờ đó rồi mời Ngọc công chúa, nói cho chúng ta một chút chi kia điểm dấu ấn đi. Bách Tàng đại sư chậm rãi gật đầu, nhìn kia Ngọc Linh Lung, mặt đầy tán thưởng, Ngọc Linh Lung chậm rãi gật đầu, sau đó nhẹ nói đạo, cái gọi là bố trí này phòng ngự đại tre, đơn giản mà nói, chính là dẫn dắt kia quang minh bên trong quang minh chi lực, cùng này huyền linh cốc phía trên hư không, tạo thành một loại cộng hưởng, từ đó đưa tới cùng dung hợp thiên địa linh khí này, đi đến công thủ hiệu quả. Bất quá đáng tiếc là, muốn đưa tới loại này cộng hưởng, nhưng là cực đoan phức tạp một cái sự tình. Bởi vì, kia trong hư không khí lưu, cực kỳ phiêu hốt bất định, phải lấy không gian kia lồng bảo hộ điểm tựa dấu ấn. Tới đêm này dòng chảy không gian tầng cố định chủ, mới có thể bắt đầu cấu trúc kia quang minh đại trận. Ngọc Linh Lung vừa nói, vươn tay ra, nàng ta khiết bạch vô hạ tùm bàn tay trắng nõn. Phá lệ thon dài cùng nhu mỹ, cùng còn lại tay cô gái trưởng dáng vẻ ngược lại là hoàn toàn bất đồng. Tiểu Tuệ Minh trợn to cặp mắt, nhìn bàn tay của nàng, chỉ thấy kia đầu ngón tay trên, có linh lực thật nhanh ngưng tụ. Cuối cùng đó là trực tiếp hóa thành 7 đạo tinh xảo mà nhỏ bé linh lực điểm sáng. Điểm sáng này nhìn qua phá lệ phức tạp, tản ra một loại đặc thù ba động, ở bọn họ chung quanh, liền kia trong đại điện linh khí, đều tựa như là bỗng nhiên bị định trụ một dạng không hề phiêu hốt. Đây chính là điểm tựa dấu ấn, xây dựng không gian lồng bảo hộ tất không thể thiếu đồ vật. Đây chính là điểm tựa dấu ấn. Tiểu Tuệ Minh ngớ ngẩn, đối với cái này cái, hắn là như vậy phá lệ xa lạ. Ngọc Linh Lung khẽ gật đầu, sau đó cong ngón búng ra, chỉ thấy kia 7 đạo dấu ấn điểm sáng đó là rời khỏi tay. Sau đó phảng phất là sáp nhập vào sông lớn bên trong một loại biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là, ngay tại bọn họ biến mất lúc, Tiểu Tuệ Minh nhưng là chợt cảm giác một đạo như cuồng phong kinh khí đột ngột thổi tới. Lại để cho thân hình hắn có chút lay động. Tiểu Tuệ Minh kinh nghi kêu một tiếng. Hai mắt hơi chăm chú. Cái này ở loáng thoáng thấy. Trước mắt không khí phảng phất là có chút vặn vẹo. Từng đạo mắt thường khó mà phát hiện ánh sáng. Đan vào lẫn nhau mà nhiều chút ánh sáng cuối. Đó là kia 7 cái điểm sáng. Vậy đại khái chính là một cái tiểu tiểu công đánh hình trận pháp chứ. Ngọc Linh Lung chậm rãi gật đầu một cái. Nói, đây chỉ là một rất tiểu công đánh hình trận pháp. Ngay cả nhất cấp công kích hình trận pháp. Cũng không bằng bố trí kia loại hình phòng ngự trận pháp cùng công kích hình trận pháp. Đều cần đối với điểm tựa dấu ấn có tuyệt đối nắm giữ. Bất kỳ một chút rất nhỏ ba động cùng với khác thường cộng hưởng đều đưa sẽ đưa đến trận pháp thất bại. Nhất là loại này trực tiếp bao trùm một khu vực khổng lồ trận pháp. Một khi thất bại, tự mình sẽ còn gặp phải linh lực cắn trả. Nghiêm trọng còn khả năng tánh mạng cũng khó giữ được. Bởi vì loại này thất bại phảng phất như là người thật sự bố trí phòng ngự cùng công kích đồng thời đại trận mất đi khống chế. Cùng chống đỡ, ngược lại sức công kích hướng bản thân người nhanh mạch nhào tới như thế. Nói như vậy, càng lợi hại trận pháp, cần điểm tựa dấu ấn cũng càng nhiều, mà đồng thời, nắm nó trong tay môn độ khó, cũng liền càng lớn. Ngọc Linh Lung dừng một chút, lại chậm rãi nói, bất quá. Ta là trận pháp đại sư, cực hạn là có thể đồng thời khống chế 1000 cái điểm tựa dấu ấn. Nhiều hơn nữa lời nói, sẽ gặp mất khống chế. Theo ta được biết, trong truyền thuyết trận pháp tông sư, trong lúc giở tay nhấc chân, liền có thể thao túng mấy chục ngàn cái thậm chí còn mấy trăm ngàn cái điểm tựa dấu ấn. Cấp độ kia phòng ngự cùng công kích, thật là có thể trực tiếp hủy châu diệt giới. Coi như là thiên giới chân tiên, cũng chỉ có tan tành mây khói. Tiểu Tuệ Minh lăng tại chỗ, nghe âm thầm chát lưỡi. Bất quá, này tọa độ không gian chỉ là cơ sở, mà trừ lần đó ra, còn có một cái phải yêu cầu đồ vật. Cái gì? Mặc họa địa lý núi sông trận đồ. Này, cũng là ta là tu luyện cái gì họa đạo công pháp. Trước ở đó Tây Bắc chi địa. Cùng các người cướp đoạt kia đan thanh truy mệnh quyết nguyên nhân. Ngọc Linh Lung rất là ngượng, ngùng nhìn một chút Tiểu Tuệ Minh, chậm rãi nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.